Ban đầu vẻ mặt cười khanh khách Sa Dục sắc mặt lập tức liền xấu hổ lên. Bởi vì hắn người này, tự hồ từ vừa rồi đến bây giờ đều cảm thấy Khâu Thục Tĩnh chính là sơn thần. Hơn nữa, hắn cũng là vẫn luôn đối với nàng như vậy xưng hô. Khâu Thục Tĩnh lúc này đối với Sa Dục nói, ta tự hồ trước nay không cùng ngươi đã nói, ta chính là sơn thần đi. Nghe được Khâu Thục Tĩnh nói lúc sau, Sa Dục có chút hơi hơi sững sờ, tự hồ cảm thấy Khâu Thục Tĩnh cũng nói có vài phần đạo lý. Ta hướng tới Sa Dục nhìn thoáng qua, theo sau đối với Sa Dục nói, Sa Dục, này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, nghe được ta nói lúc sau. Sa Dục vừa định nói, đã bị Khâu Thục Tĩnh giành trước ở phía trước nói, phía dưới thôn người chết sự tình, cùng chúng ta một đinh điểm quan hệ đều không có. Đều là chính bọn họ người làm. Ta đem ngươi dẫn lại đây đều là Sơn Thần Đại Nhân ý tứ. Sơn Thần Đại Nhân yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Khâu Thục Tĩnh nói xong lúc sau. Sa Dục ở một bên. Đối với ta gật gật đầu. Theo sau tỏ vẻ chính là ý tứ này. Không phải Sơn Thần muốn cho cái kia trong thôn người chết sao? Sơn Thần nguyền rủa cũng không phải ngươi nói sao? Như thế nào hiện tại đều biến thành cái kia trong thôn người chính mình làm đâu? Ta nhìn Khâu Thục Tĩnh càng thêm mơ hồ đối với nàng nói. Có thể là cái kia cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc Khâu Thục Trinh quan hệ. Cứ việc ta hiện tại cũng không có cách nào xác nhận. Các nàng hay cái có cái gì xác thực quan hệ. Cứ việc như thế ta đối với nàng cảnh giác cũng là phi thường trọng. Nàng cũng tựa hồ không nóng nảy. Chỉ là không nhanh không chậm đi theo ta nói lên. Nếu ta không làm như vậy nói, cách chương.